Diễm Tu, chương 236. Tam Tạng Quy Nhất, góc truyện audio.com. Tốt, thật tốt quá. Ngọc Phiến rốt cuộc hiểu rõ vì sao Kiều phu nhân sẽ vừa đi lâu ngày, nàng nhân sinh trong chưa bao giờ chân chính phục hơn người, nhất là một cái đồng tính nữ tử, nhưng lúc này lại nhịn không được thật sâu thi lễ một cái kính bái không chỉ có là Kiều sinh mẫu thân, hãy để cho nàng tâm duyệt thành phục nữ giữa gia cát. www.qbeta viết hoa năm. Có em mờ, vương mẫu vẫn cùng người khác nữ vẫn duy trì một khoảng cách trong lòng nàng tuy rằng có dấu nhất khẩu ác khí, nhưng là nhịn không được đối với, đúng Kiều phu nhân vận trù nhã cực kỳ động dung. Phải biết rằng Kiều phu nhân những cử động này tuyệt không thể nào là sắp tới làm, hơi đầy tính, dĩ nhiên là ở thiên yêu trước đến từ quỷ trải qua trí tuệ làm cho vương mẫu cùng Ngọc Phiến cũng không nhịn được âm thầm đố kỵ cùng ước ao. Nhân gian đại quân chậm rãi đi tới, Ngọc Phi cùng Hoàng hậu ở Kiều phu nhân trước mặt xa so với Ngọc Phiến muốn kính cẩn nghe theo nhiều lắm. Phu nhân, bởi vì phải chờ Nam Chiêm Bộ Châu Viêm Hoàng đại quân, cho nên tới trễ, mong rằng phu nhân thứ tội. Ngọc Phi tuy rằng đã cùng Hoàng hậu hóa địch là, vì tỉ muội, nhưng vẫn là bản tính khó sửa đổi, đoạt trước một bước tiến lên tranh công, nói chuyện đồng thời, linh hoạt khóe mắt chung quanh chuyển động. Kiều phu nhân tự nhiên hiểu rõ Ngọc Phi đang tìm ai, thanh nhã cười, chủ động đáp lại nói. Sinh nhi bên ngoài, hắn chờ. Các loại mấy ngày thì sẽ trở về, người cũng cực khổ, đi xuống trước nghỉ ngơi đi, chiến tranh việc liền giao cho Ngọc Phiến đi. Hơi chuyện nghỉ ngơi và hồi phục sau đó, Ngọc Phiến rốt cục ở tinh kỳ phấp phới giữa leo lên đài cao, ngưng thần xuống phía dưới vừa nhìn, thiên giới đại quân đội hình cực mạnh, địa giới đại quân còn lại là hào khí vẫn như cũ, nhân gian đại quân còn lại là như núi như biển, đông thắng thần châu tinh binh cùng tu chân, nam chiêm bộ châu viêm hoàng chiến sĩ cộng lại dĩ nhiên tiếp cận trăm vạn. Hô, dùng Ngọc Phiến chi tư cũng không khỏi hít một hơi thật sâu nhiệt khí thật lâu tới nay, nàng mộng tưởng mình có thể thống nhất tam giới, giờ này ngày này, tuy rằng nàng không phải tam giới vua, nhưng là tính gián tiếp tròn một cái mơ ước. Lệnh kỳ vung lên, thiên địa nhân tam giới phát ra chỉnh tề tiếng hô, nếu như nói yêu thú là ngay cả miên sóng lớn, này tam giới liên quân còn lại là rít gào cơn lốc. Tiếng giết rung trời là lúc Chí Châu nắm chắc Kiều phu nhân lại đột ngột thân thể run lên, sắc mặt trong sát na một mảnh tái nhợt, không chỉ có như vậy, vây quanh ở nàng bên cạnh chúng nữ cũng đồng thời trái tim lạnh lẽo, không có lý do gì mà cảm thấy đầu váng mắt hoa. Không tốt, sinh nhi đã xảy ra chuyện. Trong lòng vang lên sợ hãi âm dung, Kiều phu nhân bề ngoài lại cấp tốc hồi phục chấn định, bởi vì giờ khắc này nàng mới thật sự là tam giới lĩnh quân người, nếu mà nàng vừa mất thất liên quân tất sẽ bất chiến tự bại, nói gì cùng thiên yêu quyết một trận tử chiến. Kiều phu nhân một phất ống tay áo, vô hình khí thế ổn định chúng nữ tâm thần, không biết là an ủi, còn là chân chính cảm ứng, nàng trong nháy mắt do kinh hóa vui vẻ nói. Mọi người đừng hoảng hốt, sinh nhi đã chuyển nguy thành an. Chúng nữ thân ảnh đã theo tam giới đại quân giết hướng về phía tiền phương, nhưng này không rõ hàn ý nhưng ở tại chỗ xoay quanh, lo lắng giống như thiên ti vạn lũ theo không gian cùng nhau bay vọt bay qua vạn thủy thiên sơn, vượt qua hiện thực cùng hư ảo trong lúc đó, rốt cục thấy được trong lòng hàn lãnh nguồn gốc. Thất thải không gian, góc truyện audio.com, trong vòng, Kiều Tam mới vừa một rơi vào cổ động, một cổ cường đại vô cùng lực lượng coi như vô hình quái thú, một ngụm đã đem hắn nuốt sống. Kiều Tam biến thành hư vô, một cái khác Kiều Tam rơi mà hiện, hai chân chưa ổn, đồng dạng cũng bị thiên thần bắt đầu thức tỉnh ý niệm thôn phệ. Hình ảnh một cái thiên thiên vạn vạn cái Kiều Tam chen chúc tới, thì ra. Vốn thập dương châu nát bấy sau đó, mỗi một viên bột mịn đều hóa thành một cái Kiều Tam, thiên thần ý niệm hoan hô trương khai ngụm lớn, ngàn vạn Kiều Tam vạn Liêu Quy Tông vậy bị, được thôn phệ không gặp. Đầy trời bóng người thoáng qua biến mất chỉ còn lại có cuối cùng một thập dương bột mịn ở trong góc dãy rụa, ngay Kiều phu nhân sinh lòng thật lớn sợ hãi sát na, ngày pháp chân kinh cũng bay vào cái này phong ấn không gian, thật chặt bảo vệ sau cùng hy vọng. Có lẽ là thiên ý, có lẽ là vận khí, huyền nữ từ tuy rằng dâu ria, nhưng trên người nàng thần kỳ chân kinh lại ngoài ý muốn phát huy tác dụng. Giống, thiên thần tiếng hô đồng dạng tràn đầy nhược nhục cường thực khí thức ngày pháp tuy rằng thần kỳ, nhưng là đỡ không được này hủy thiên diệt địa lực mắt thấy chân kinh cùng lưu manh liền đồng thời hủy diệt quang mang lóe lên, hy vọng lại một lần nữa từ trên trời giáng xuống, mà luận cùng quỷ trải qua đúng lúc lên không dựng lên. Tam tạng quy nhất thiên địa trường sinh trải qua rốt cục đoàn tụ. Ngay cùng thời khắc đó thiên yêu hủy diệt lực núi cao vậy đã tới, lần này, nguyên thủy thiên thần chẳng khác nào đồng thời đối phó thiên yêu cùng thiên địa trường sinh trải qua. Nha, loáng thoáng đang lúc không gian vang lên một tiếng không cam lòng kêu thảm thiết thiên thần còn đang mông lung trạng thái ý niệm lần thứ hai ngủ say, mà thiên yêu lực thì hung hăng hủy diệt cái này phong ấn không gian. Thiên thần bại một lần, muôn vàn Kiều Tam lập tức cho phép cất cánh mà quay về thiên địa trường sinh trải qua gần quan được ban lộc đoạt trước một bước đem tất cả thập dương bột mịn hút vào. có lẽ là cùng lưu manh dung hợp lâu ngày, thập dương bột mịn lại thấy ánh mặt trời chi tế, còn vô sỉ mà hấp thu bộ phận thiên thần pháp lực, lúc này mới giảo hoạt mà xé rách không gian, mà chạy đi. Thiên yêu tuy rằng không biết nội bộ tình cảnh, nhưng hủy diệt lực lại tự do áp tính, vừa thấy còn có sinh linh chạy trốn, hủy diệt pháp trận sau đó, tự nhiên phá không hướng lưu manh đuổi theo. Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN Kiều Tam có thể bỏ chạy thiên yêu pháp lực truy sát sao? Đào quang kiếm ảnh, huyết vụ kêu thảm thiết, dài đến một tháng đại chiến sau đó, xông thẳng tới chân trời, khói thuốc súng rốt cục thối lui đến cửu u ngoài thành. Ngọc Phiến một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh trở về cửu u thành, dựng thân thành lâu trên, nhìn ném ở kịch liệt chém giết chiến trường, vạn yêu nữ vương không khỏi cảm khái muôn vàn. Vương mẫu mại ung dung yêu nhã bước tiến đi tới Ngọc Phiến bên người, nàng tuy rằng chịu người chế trụ, nhưng là không muốn ở Ngọc Phiến trước mặt rơi thân phận, nhìn có chút hả hê giả mù sa mưa đạo. Ngọc Phiến, cho dù đánh lùi yêu thú, người cửu u này thành chỉ sợ cũng là một mảnh phế tích, có muốn hay không làm cho ai ra cho ngươi điều mấy cái thần công đến, bọn họ tài nghệ nhìn so với các ngươi quỷ bôn mạnh hơn nhiều. Thiên giới ở hưởng lạc thượng quả thực tam giới vô địch, chỉ nhìn cửu u thành cùng trời cung đối lập là có thể hiểu rõ. Ngọc Phiến hạng thông minh, góc chuyện audio.com, cố ý bỏ qua một bên khuyết điểm thản nhiên đáp lại nói. Lạc lạc, đa tạ hảo ý, bất quá bản vương từ trước đến nay cho rằng này biểu diễn chỉ biết tiêu mà ý chí chiến đấu, ngươi xem, thiên binh bị, được yêu thú nuốt lấy. Theo Ngọc Phiến ánh mắt, không gian bay nhanh về phía trước thôi động, hình ảnh run lên, một cái nhỏ sơn vậy cao to một sừng trâu bò thú móng trước giơ lên cao. Đây cũng không phải là tầm thường yêu thú, vừa xuất hiện, một cổ ba động ngay hắn để dưới ầm ầm lan tràn, đối diện một đám thiên binh đặt chân chưa ổn, yêu thú loang loáng một sừng đã cùng đến. Cách chương.